Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chân chính phù thủy quyết đấu. Flitwick giáo sư, người nói Lockhart chống đỡ được Snape mấy chiêu? Hạ Nhiên thấp giọng hỏi, trên mặt nhưng không thấy được hắn đang nói chuyện. Flitwick giáo sư giơ ma trưởng, nói rằng, hắn nếu có thể ngăn trở Snape một chiêu, ta đều muốn đánh giá hắn cao một chút. Hạ Nhiên nhất thời nở nụ cười. Hạ Nhiên, ngươi đừng cười. Flitwick giáo sư thổi râu mép trừng mắt nói rằng, ta cũng không biết Dumbledore làm sao đem Lockhart cho chiêu tiến vào Hogwarts đến. Học thức của hắn hoàn toàn không có cách nào đảm nhiệm được một cái giáo sư chức vị. Phòng ngự ma, thuật hắc ám khóa, Flitwick giáo sư, ngươi cũng biết, Hạ Nhiên nói rằng, mấy chục năm trước, Voldemort ở từ Hogwarts du lịch tốt nghiệp lịch nhiều năm sau khi trở về Hogwarts, hy vọng có thể được phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị thuận tiện giấu hắn hồn khí. Ravenswaap mũ miệng đương nhiệm Hogwarts hiệu trưởng Dumbledore một chút liền nhìn thấu Voldemort âm mưu, kiên quyết từ chối, liền Voldemort trong cơn tức giận, liền cho phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư vị trí này bố trí một cái nguyền rùa. Bất kỳ một vị phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư đều không thể dạy học một năm trở lên. Mấy chục năm qua, cái này nguyền rủa ma pháp giới bên trong hầu như người người đều biết. Nhưng cũng không cái kia phù thủy có thể giải trừ Voldemort bày xuống cái này nguyền rủa Dumbledore. Cũng không được, vì lẽ đó, đồng ý liền vào chức vị phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư nhận lời mời phù thủy càng ngày càng ít, có thể Lockhart, Flitwick giáo sư lầm bầm vài câu, âm thanh rất nhỏ, Hạ Nhiên không có nghe rõ. Hơn nữa Lockhart cũng chính đang lớn tiếng nói chuyện, chính như các ngươi nhìn thấy, chúng ta dùng bình thường quyết đấu tư thế nắm chặt ma trượng. Lockhart cùng Snape đối mặt mà đứng, cúi mình vái chào, chí ít Lockhart xác thực là cúi đầu. Hai cái tay chuyển động ra rất nhiều trò gian đến, Snape nhưng vẻn vẹn chỉ là vô cùng thiếu kiên nhẫn mà run lên nhúc nhích một chút đầu. Tiếp theo bọn họ đem từng người ma trượng như lợi kiếm như thế nâng ở trước ngực, nhìn một chút yên tĩnh mà hưng phấn cực kỳ đám người. Lockhart nói rằng, đếm tới ba, Snape giáo sư, chúng ta liền bắt đầu phóng ra đạo thứ nhất ma pháp. Đương nhiên rồi, chúng ta ai đều sẽ không lấy đi đối phương tính mạng. Tốt, nghe ta đếm ngược. 3, 2, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm than. Hai người gần như cùng lúc đó đem ma trượng đột nhiên nâng qua vai bàng. Lockhart còn chưa kịp đọc lên thần chú, liền nghe Snape hô to. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Seal. Trên sân khấu không đột nhiên chớp qua một đạo chói mắt hồng quang. Lockhart bị Snape một cái tước vũ khí chú đánh cho không đứng thẳng được. Hướng phía sau bay sắp xuất hiện đi. Bay ra sân khấu, vừa vặn đánh vào một mặt trên vách tường. Dường như một tấm mềm giấy bình thường trượt rơi xuống. Cuộn mình ở trên sàn nhà. Khá lắm, Snape giáo sư, viện trưởng, quá tuyệt. Draco Malfoy cùng mặt khác một đám Slytherin học sinh vỗ tay ủng hộ, lớn tiếng reo hò, mà trong đám người rất nhiều tiểu nữ vu thì lại không khỏi dùng ngón tay che miệng lại, trợn tròn cặp mắt, liên tục hoảng sợ hỏi, không có sao chứ, Lockhart giáo sư không có sao chứ, có sao mới tốt nhất. Trong đám người không ít nam phù thủy nhỏ đều thấp giọng nhắc tới. Hạ Nhiên lắc lắc đầu, than thở, Lockhart lựa chọn Snape làm vì chính mình đối thủ, có thể thực sự không quá sáng suốt. Hogwarts ma pháp trường học ở trong, hiệu trưởng Albus Dumbledore không nghi ngờ chút nào là cường giả số một. Hắn cũng là hiện nay ma pháp giới bên trong thứ nhất phù thủy, Voldemort lúc này cũng chưa sống lại. Trở về Hogwarts thứ hai phù thủy. Ứng cử viên có McGonagall giáo sư, Snape, Flitwick giáo sư, Sproul giáo sư này tứ đại học viện viện trường, có thể Snape hẳn là trong đó thực lực cường đại nhất. Lockhart té nằm trên đất, hòa hoãn một hồi, lảo đảo đứng lên, hắn phù thủy mũ đã rơi mất, cuộn sóng giống như tóc thì lại từng chiếc dựng đứng, thật giống bị lôi điện oanh kích qua như thế. Hắn có chút tả hữu nghiêng lệch, xem ra thoáng có vẻ hoảng hốt thất thần. Có điều Snape đem khống được rồi cường độ, sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao Lockhart vẫn là hắn đồng sự. Một cái tiểu nữ vu đem Lockhart bị đánh bay ma trượng cho hắn đưa qua. A, cảm tạ, Brown tiểu thư. Lockhart tựa hồ phản ứng lại, người không liên quan bình thường. Mặt hướng một đám tiểu phù thủy nói rằng, được rồi, đại gia nên đều thấy được chưa? Là, không sai, ta phạm vào một cái khá là sai lầm nghiêm trọng. Không cẩn thận chúng Snape giáo sư tước vũ khí chú, mất đi ta ma trường. Có điều Snape giáo sư ý đồ hết sức rõ ràng, nhưng ta không muốn ngăn, bởi vì ta cần các ngươi nhìn một chút tước vũ khí chú uy lực, thuận tiện tăng trưởng một hồi các ngươi kiến thức. Lockhart lại bắt đầu thổi phồng đến rồi. Hạ Nhiên nhìn thấy Snape trên mặt mang theo lạnh lẽo sát khí, hắn nhất thời ho nhẹ một tiếng, đành gãy Lockhart nói khoác lời nói của chính mình, nói rằng, được rồi, Lockhart giáo sư, Snape giáo sư, các ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi. Phía dưới giờ đến phiên ta cùng Flitwick giáo sư ra trận. Lockhart giả bộ nhẹ như mây gió lại lùi tới sân khấu góc viền vị trí. Snape cười lạnh một tiếng, tương tự đi tới một bên góc tối nơi. Hạ Nhiên thì lại đi tới chính giữa sân khấu. Flitwick giáo sư đứng ở hắn đối diện. Hai người lẫn nhau trong lúc đó cúi mình vái chào, lấy đó hữu hảo luận bàn. Flitwick giáo sư, đến điểm là dừng đi. Hạ Nhiên nói rằng, Flitwick giáo sư gật gật đầu. Hạ Nhiên nội tâm thoáng có một ít kích động. Này vẫn là hắn hấp thu Ravenswap mũ miệng bên trong nguyên lực điểm số, cũng thêm điểm ma lực trình độ sau đó. Lần thứ nhất chân chính cùng cường đại vu sư triển khai quyết đấu. Một đám tiểu phù thủy thì lại càng thêm kích động. Bọn họ cũng đều biết chiến đấu khóa Fremont giáo sư cùng ma chú giờ học Flitwick giáo sư nắm giữ. Chân tài thật học, hai người bọn họ trong lúc đó quyết đấu tuyệt đối đầy đủ đặc sắc. Sẽ không giống lúc trước như vậy nghiêng về một phía, chính là lễ đường ngoại vi một ít lão sư giáo sư đều tập trung ánh mắt lại đây, muốn xem một chút Fremont giáo sư trình độ làm sao. Flitwick giáo sư bọn họ lại so với rõ rệt rõ ràng. Dù sao cùng Flitwick giáo sư là nhiều năm quan hệ đồng nghiệp. 32 gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm than. Hạ Nhiên đếm ngược ba cái mấy. Dù sao cũng là hữu hảo luận bàn, cũng không phải là sinh tử đối địch, không cần như vậy dương cung bạt kiếm. Trừ ngươi vũ khí Expelliarmus, Flitwick giáo sư gọi đạo. Ma trượng đỉnh bắn ra một đạo óng ánh hồng quang, khôi giáp hộ thân Protego. Hạ Nhiên dùng một cái thiết giáp chú chặn lại rồi Flitwick giáo sư tước vũ khí chú, tiếp theo lại sử dụng một cái cản trở chú Impediment Ring để cầu ngăn cản Flitwick giáo sư di động né tránh bước tiến. Flitwick giáo sư vóc dáng thấp bé, ma lực cao cường, sau khi tốc độ di động cũng là hết sức nhanh chóng. Hắn nhắm vào Hạ Nhiên sử dụng một cái hỏa diễm chú, hỏa diễm cháy hừng hực mà tới. Xung quanh tiểu phù thủy nhất thời phát sinh tiếng kêu kinh hãi, dồn dập sau này rút lui. Hạ Nhiên một cái xoay người, nhẹ như lông hồng, trong nháy mắt thiểm nổ súng ngọn lửa chú tập kích, trở tay một cái, đổi chiều chuông vàng, Levi Corpus, ngoặc kép, lại bị Flitwick giáo sư một cái thiết giáp chú chặn lại rồi. Vù vù, Flitwick giáo sư nhẹ nhàng vung lên ma trượng, thần chú uy lực thực sự quá mạnh mẽ, mặc dù cách xa nhau có đến mấy chục mét. Gào, một đám tiểu phù thủy như cũ cảm giác mình gò má đau đớn. phảng phất bị một đạo cương phong thổi qua. Đồng, Hạ Nhiên ma trưởng chỉ tay lễ đường một bên gò đá pho tượng. Pho tượng nhất thời sống lại, ở mặt đất lao nhanh, liều mạng che ở Hạ Nhiên phía trước. Chất liệu đá lồng ngực vỡ vụn, phát sinh bịch một tiếng nổ vang. Hai người ngươi tới ta đi. Các loại thần chú phóng ra, trên sân khấu không thỉnh thoảng sáng lên đủ loại phát sáng. Còn có nặng nề tiếng vang thỉnh thoảng vang lên, các phù thủy nhỏ thì lại lui nữa. Mãi đến tận đã chống đỡ lại gần vách tường, lại không cách nào lùi về sau mới thôi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết hai vị giáo sư ra tay có chừng mực. Hơn nữa một bên còn có giáo sư vây xem. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nhưng đều là không nhịn được sâu trong nội tâm nhô ra sợ hãi ngơ ngác tình tử. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.